Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 330 Lan Đoá Đoá đánh người. Không, không phải như thế, nàng đang nói dối, nàng ở oan uổng ta, này ghi âm là giả, không phải ta, không phải ta. Tô Tô hiển nhiên có chút điên khùng, la to. Mỹ Lệ khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt đỏ đậm trừng mắt Lưu Tư Vân, đột nhiên. Nàng đột nhiên nhào lên tới, thật dài móng tay đối với Lưu Tư Vân một trận cuồng chảo, Lưu Tư Vân cũng không cam lòng yếu thế. Hai người vặn đánh vào cùng nhau, thật sự ứng câu kia. Chó điên cắn chó điên, Lan Đoá Đoá nhìn trước mắt cảnh tượng. Bất giác có chút buồn cười. Không có tới nhân loại thế giới trước kia. Nàng tổng cảm thấy, nhân loại thế giới là tốt đẹp, nhân loại là thiện lương sinh vật. Chính là hôm nay nàng mới phát hiện, nhân loại thế giới quá mức phức tạp, nhân tâm quá mức khó dò. Phía trước, là quân Việt đem nàng bảo hộ đến thật tốt quá. Nàng tiếp xúc đến, đều là tốt đẹp một mặt. Cho nên, liền cho nàng như vậy một loại ảo giác. Tô Tô cùng Lưu Tư Vân còn ở xé đánh. Thính phòng thượng đám người ở xôn xao, nhìn trận này xé bức đại chiến. Thế nhưng không ai ngăn cản. Thậm chí còn có người hy vọng có thể đánh đến càng kịch liệt một chút. Đừng đánh, Lan Đoá Đoá lạnh lùng mở miệng, chính xé đánh vào cùng nhau hai người. Không hẹn mà cùng ngừng lại, Tô Tô, nàng nói chính là thật sự đúng không? Không phải. Nàng ở oan uổng ta, nàng vu hãm ta. Tô Tô thoạt nhìn vẫn là điên cuồng, không phải thật sự. Người như thế nào sẽ kích động như vậy? Lan Đoá Đoá nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy nàng kia trương mỹ lệ mặt, giờ phút này nhìn lại là một chút đều không đẹp, thậm chí có chút đáng ghê tởm. Ta không phải ta. Tô Tô có chút nói năng lộn xộn. Lan Đoá Đoá tiến lên một bước. Xanh biển con người bình tĩnh vô lan. Giây tiếp theo, nàng làm ra một cái ai đều lường trước không đến động tác, chỉ thấy Lan Đoá Đoá nâng lên tay. Hướng tới Tô Tô mặt hung hăng đánh đi xuống. Này một cái tát, mau tàn nhẫn chuẩn. Đứng ở nơi xa dơ DV quay video quân dục trực tiếp sợ ngây người. Trong tay DV không cầm chắc. Thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất, tất cả mọi người không nghĩ tới. Ngày thường nhuyễn manh manh Lan Đoá Đoá, cư nhiên sẽ động thủ đánh người. Tô Tô che lại nửa bên mặt, không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, Lan Đoá Đoá cư nhiên đánh nàng một cái tát, này một cái tát. Là vì ta chính mình thảo tinh thần bồi thường phí. Ta cũng không phải cái loại này nhậm người khi dễ người. Lúc trước thu được những cái đó chết lão thử thời điểm, nàng là có bị dọa đến, còn có bị Lưu Tư Vân ấn cắt tóc thời điểm, nàng cũng là thật sự sợ hãi quá. Ngươi là thứ gì? Ngươi cư nhiên dám đánh ta? Tô Tô phục hồi tinh thần lại, kêu gào liền phải hướng Lan Đoá Đoá trên người phác. Lan Đoá Đoá đang chuẩn bị né tránh, vòng eo bị người một phen ôm lấy, hướng bên cạnh mang. Cùng lúc đó, điên cuồng Tô Tô không biết như thế nào, bay đi ra ngoài, té ngã trên đất, sắc mặt tái nhợt, đôi tay che lại chính mình bụng, toàn thân đều đang run rẩy. Lan Đoá Đoá ngẩng đầu, nhìn mang theo màu đen khẩu trang nam nhân, thấp thấp ra tiếng, Quân Việt, hắn khi nào từ thính phòng trên dưới tới, ngươi, muốn chết như thế nào? Quân Việt kia lạnh lẽo nói, như là từ địa ngục chỗ sâu trong truyền ra tới giống nhau, này không biết sống chết nữ nhân. Cư nhiên dám như thế khi dễ hắn tiểu nữ hoa, đáng chết, khụ, ngươi, ngươi là ai, ngươi dựa vào cái gì? Ta là Tô Thị, khụ. Tô Tô một bên ho khan, một bên gian nan nhìn về phía đột nhiên xuất hiện nam nhân, Tô Thị. A. Quân Việt khinh thường khẽ cười một tiếng. Từ hôm nay trở đi, thành phố hát lại vô Tô Thị, hắn thanh âm không lớn. Chính là nói ra nói, lại là lệnh người từ đáy lòng phát lạnh, ngươi có cái gì tư cách? Ngươi dựa vào cái gì? Tô Tô tự nhiên sẽ không tin tưởng trước mắt người nam nhân này nói, dựa vào cái gì? Sâu thẳm mắt đen nguy hiểm nheo lại, chỉ bằng, ta là quân Việt, một câu, đất bằng khởi sấm sét, toàn bộ hồ bơi người đều sôi trào, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.